Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, Trảm Hóa Thân. Chính đang càn rỡ cười to, Minh tộc thủ lĩnh hóa thân. Đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi vãi cả linh hồn. Một khối tàn khuyết không đầy đủ nho nhỏ thanh đồng bàn. Đột nhiên phồng lớn, quả thực bao phủ lại thiên không. Mặt trên của nó hiện ra các loại đình đài lầu các huyễn ảnh. Bất thiên bất ỷ, quay về Minh tộc thủ lĩnh hóa thân chán đập xuống. Hư vô chi đạo, Minh tộc thủ lĩnh hét lớn một tiếng. To lớn đầu lâu cốt bỗng nhiên tản ra, hóa thành từng đạo sương mù màu đen tản mát. Nhưng là thanh đồng bản trên tỏa ra bảo quang, nhưng đem cái kia từng đạo khói đen tụ tập, khiến cho không cách nào tứ tán. Một trận giãy giụa sau khi, Minh tộc thủ lĩnh hóa thân lại khôi phục nguyên hình, bị thanh đồng bản chặt chẽ vững vàng địa đánh vào trên gáy. Răng rắc kéo thanh âm của vang lên, Minh tộc thủ lĩnh hóa thân to lớn bộ xương, đột nhiên ngốc trệ một phen, lập tức đổ nát thành đầy trời cốt phấn. Lần thứ hai hóa thành khói đen, lần này, nó là bởi vì tiêu vong mà tản mát, cũng không phải là lợi dụng hư vô chi đạo mà chạy. Thanh đồng bản tung bay, về tới Hứa Dương trong tay, cấp tốc đánh ra một hàng chữ, mệt mỏi quá a, ngủ một hồi, ngay sau đó, nó bảo quang thu lại, lại biến trở về bình phác không có gì lạ không trọn vẹn thanh đồng bản. Chuyện này, rốt cuộc là tình huống thế nào? Lạc Bạch Thủy thở hổn hển, triệt bỏ Huyền Vương pháp thân. Hắn khó có thể tin mà nhìn Hứa Dương. Nhìn không thấu tại sao Hứa Dương một nho nhỏ quân hầu có thể thôi thúc Huyền Thiên Thượng Đế di bảo. Sư phụ, bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Chúng ta đi nhanh lên. Hứa Dương kéo Tà Vương cánh tay, tiếp tục hướng phía trước mới chạy như điên. Tầng thứ bảy nơi sâu xa, Minh tộc thần miếu, quỳ gối thần miếu chủ thần như trước, là một lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị hơi thở áo bào đen nam tử. Hắn trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nhíu mày, ta hóa thân, lại bị giết hết, cái kia thanh đồng bí chìa khóa, lại có như vậy mạnh mẽ uy năng. Hắn bỗng nhiên đứng lên, chạm đích đi ra thần miếu, đồng thời hét cao nói, người đến, thủ lĩnh có gì phân phó? Mấy vị khác thủ lĩnh có hay không đã xuất phát? Là, mấy vị khác thủ lĩnh đều phái hóa thân xuất chiến, thề phải đem người kia tộc bắt về. Áo bào đen nam tử thở dài, để cho bọn họ không nên đi. Thôi, thời gian đã không kịp, chỉ hy vọng mấy người bọn hắn biết khó mà lui, không nên đuổi theo đánh. Thủ lĩnh, đây là tại sao? Còn có ngài sắc mặt chấm ngoặc kép. Áo bào đen nam tử lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt, có một tia trắng xám. Tà vụ hóa xương thân, bị chém, lục đạo hắc quang, ở tầng thứ bảy lối đi hẹp trên bay trốn. Có còn xa lắm không? Sắp đến rồi, Minh Dạ thủ lĩnh vụ hóa xương thân, nên đã cản lại bọn họ. Ta có thể cảm nhận được chiến đấu gợn sóng. Người kia tộc Huyền Vương đúng là ngoan cường, chỉ tiếc cảnh giới chênh lệch, không phải liều mạng có khả năng bù đắp. Này lục đạo hắc quang, lợi dụng tâm thần niệm lực giao lưu, cũng không ảnh hưởng chạy băng băng tốc độ. Ừ, chiến đấu gợn sóng, đình chỉ, có chuyện gì xảy ra? Trong giây lát, lục đạo hắc quang, đồng loạt dừng lại, phía trước trên đất trống, có ngổn ngang chiến đấu dấu vết. Đại thụ đổ, dãy núi đổ nát, trên bầu trời thật lâu không tiêu tan cương khí. Hãy còn kể rõ trận chiến này kịch liệt. Minh Dạ thủ lĩnh vụ hóa xương thân, bị vật nặng đánh, tàn vỡ bột phấn. Một đạo hắc quang hóa thành một cao gầy hán tử, ngồi chồm hổm trên mặt đất, vê lại một đống cốt phấn. Quỷ dị là, hán tử này có hai tấm mặt, không ngừng phía trước có, sau đầu đồng dạng có. Ta cảm nhận được, đây là chấn ma đài. Chấn ma đài lực lượng, lại một đạo hắc quang hóa thành một tám cánh tay nam tử, vẻ mặt có chút kinh hãi. Xem ra, người kia tộc, xác thực có thể điều vận chấn ma đài lực lượng. Nên làm gì? Hừ, Minh Dạ thủ lĩnh mạnh mẽ như thế, đều tổn thất một bộ hóa thân, chúng ta còn đuổi theo cái gì? Trấn ma đài đối với chúng ta Minh tộc có thiên nhiên áp chế, không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Cái kia hai tấm mặt cao gầy hán tử lạnh lùng nói rằng, chúng ta trở về đi thôi, cứ như vậy để hai người này đi rồi. Đây chính là chúng ta Minh tộc một cơ hội tốt, cho dù tốt cơ hội, cũng phải có mệnh mới có thể bắt ngụ ở. Tám cánh tay nam tử tán thành xong diện nam tử cái nhìn. Chờ xem, luôn có không chịu được cô quạnh, muốn tìm kiếm đột phá nhân tộc vương hầu. Đến đây ta ma uyên tầng thứ 7, chấm ngoặc kép, lục đạo hắc quang, cùng nhau từ trước đến giờ lúc phương hướng bắn ra. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Phía trước chính là cửa ra, ngài kiên nhẫn một chút. Hứa Dương gánh vác Lạc Bạch Thủy, nhảy vọt bắn ra, gánh vác một người, để hắn không cách nào triển khai phong ma độn pháp nhanh chóng chạy trốn. Tốc độ chỉ có bình thường tốc độ 1/3, ho khan một cái, nhìn dáng dấp, cái nhóm này Minh tộc bọn nhãi bị ngươi dọa cho sợ rồi. Không có đuổi theo, bằng không, dựa vào cái kia lúc linh lúc mất linh thanh đồng tàn bàn, thật không hẳn có thể chạy mất. Lạc Bạch Thủy tuy rằng bị thương, nhưng hắn con ngươi nhưng là trong trẻo sáng, có vẻ rất vui vẻ. Phía trước một đạo cấm chế quang mạc, Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, vọt thẳng quá khứ, hai người trong nháy mắt quay trở về tầng thứ 6 Ma Uyên. Đến nơi này xem như là an toàn một nửa. Hứa Dương thở một hơi, sư phụ ngươi ngồi xuống chữa thương, đệ tử vì là ngài hộ pháp. Lạc Bạch Thủy thương thế cũng không toán quá mức nghiêm trọng. Vừa hắn cùng với Minh tộc thủ lĩnh vụ hóa xương thân một trận chiến, thu hoạch rất lớn, đã được kiến thức ám cực huyền lực hủ thực chi đạo, hư vô chi đạo. Đây đối với hắn lên cấp huyền hoàng cảnh giới, lại là một phần nặng trình trịch tích lũy. Tu vi đến Lạc Bạch Thủy cảnh giới này, loại thương thế này chỉ cần vận chuyển tự thân khí huyết, là có thể trong khoảng thời gian ngắn trở lại bình thường. Chỉ thấy Lạc Bạch Thủy đỉnh đầu bốc lên trưng trưng xương trắng, sắc mặt cũng từ trắng xám trở nên dần dần hồng nhuận. Vận chuyển một chu thiên sau khi, Lạc Bạch Thủy con ngươi bỗng nhiên mở, há mồm phun ra một đạo bạch khí, như lợi kiếm bình thường bắn ra. Sư phụ, ngài thương thế đã được rồi. Hứa Dương hỏi, ừ, điểm ấy thương toán cái gì? Lão tử năm đó độc đấu Thương Lan phủ chư vương, không phải là nắp, chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy nắn râu mép nói khoác. Hứa Dương trợn tròn mắt, Thương Lan phủ chư vị huyền vương trường lão, cùng Lạc Bạch Thủy mâu thuẫn, bất quá là đánh nhau vì thể diện, sao có thể chân chính toàn lực ứng phó, xem là sinh tử đại địch đối xử. Lạc Bạch Thủy nói khoác một người đánh khắp cả Thương Lan phủ, có rất đại lượng nước, chỉ có điều Tả Vương sức chiến đấu xác thực kinh thế, nhưng cũng không thể phủ nhận. Đúng rồi, ngoan đồ nhi, người cấp hống hống địa đến Ma Uyên tìm sư phụ, đến cùng có chuyện gì? Lạc Bạch Thủy hỏi, là còn không phải Mạc Gia. Hứa Dương nhún vai nói rằng, Mạc Gia đem ta mẫu thân cầm cố hơn 10 năm, nửa năm trước lại bắt lấy cha của ta cùng nghĩa thúc. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương liền đem tứ đại thống lĩnh làm sao lên cấp quỷ vương. Hắn làm sao dẫn dắt tứ đại thống lĩnh đánh tới Mạc Gia, mở ra địa lao trải qua, từng cái hướng về Lạc Bạch Thủy nói rõ. Làm rất khá, ha ha, không hổ là lão tử đồ đệ. Phần này gặp rắc rối bản lĩnh khá tốt. Lạc Bạch Thủy không có tim không có phổi địa cười to. Sư phụ, ta đến Ma Uyên chính là muốn mời ngài xuống núi, cùng vị kia Thiên Ba Hạc lão tiền bối đồng thời bình định Mạc Gia. Hứa Dương nói rằng, PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.